Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 10, rời giường. Góc truyện audio.com. Biết Tần Trầm máy tính khởi động máy mật mã sau. Hứa Giản cả ngày mong ngôi sao mong ánh trăng liền ngóng trông hắn ra cửa. Chính mình hảo có cơ hội lên mạng. Mỗi khi thấy Tần Trầm ở nhà nhàn hoàng thời điểm, Hứa Giản liền bắt đầu tưởng. Ảnh đế đang nổi đều như vậy nhàn sao? Không cần chạy sâu tiến tổ đóng phim sao? Hứa Giản nguyên bản công ty tuy rằng quy mô tiểu, bất quá vẫn là có một hai cái mọi người xem mặt đã kêu đến ra tên gọi đài cây cột. Ở Hứa Giản trong trí nhớ, bọn họ công ty đài cây cột bên người tùy thời đều đi theo một đám người. Ít nhất phối trí là hai cái trợ lý một cái bảo tiêu cộng thêm một cái người đại diện. Đài cây cột cả ngày vội đến chân không chạm đất bay đầy trời. Đóng phim, tham gia hoạt động làm liên tục, sinh hoạt so Tần Trầm, phong phú, nhiều. Mà liền tính là bọn họ công ty đài cây cột, cùng Tần Trầm so cũng không phải một cái cấp bậc. Tần Trầm là siêu một đường, đài cây cột nhiều nhất tính tam tuyến nửa. Giới giải trí liền tính là tam tuyến cùng tam tuyến nửa chi gian. Cũng cách thật lớn hồng câu. Nghệ sĩ giá trị con người, tự thân mức độ nổi tiếng cùng tác phẩm truyền bá độ đều không giống nhau. Càng đừng nói siêu một đường cùng tam tuyến nửa chi gian khoảng cách. Này đã đều không phải một cấp bậc người, cho nên Hứa Giản không nghĩ ra, Tần Trầm vì cái gì so đài cây cột thoạt nhìn còn ăn không ngồi rồi. Cả ngày lót miêu đều không cần công tác sao? Nói trở về. Tần Trầm bọn họ công ty thế nhưng cho phép hắn hưu như vậy dài dòng già. Nghĩ đến đây, Hứa Giản suy nghĩ một oai, lại nghĩ tới vị kia thần bí Đỗ Tổng trên người. Xem Tần Trầm ánh mắt biến đổi một chút, Tần Trầm có thể như vậy tùy hứng. Có phải hay không cùng Đỗ Tổng cũng có quan hệ, ăn cơm chung Tần Trầm vừa nhấc đầu. Đối diện thượng Hứa Giản nhìn hắn ánh mắt, nhìn lén bị chảo bao Hứa Giản trong lòng căng thẳng. Chạy nhanh dường như không có việc gì mà rời đi chính mình ánh mắt. Cúi đầu ăn chính mình trứng gà hoàng vạn tôm bóc vỏ. Tuy rằng Hứa Giản ra vẻ bình tĩnh, nhưng từ hắn lông xù xù miêu trên mặt Tần Trầm đều nhìn ra hắn chột dạ. Tần Trầm đối với Hứa Giản cười, cũng mặc kệ miêu có nghe hay không đến hiểu chính mình nói. Muốn nhìn liền lớn mật xem, trộm sờ sờ làm cái gì? Mới vừa còn ở não bộ Tần Trầm cùng Đỗ Tổng hai người sự Hứa Giản cũng không ngẩng đầu lên. Làm bộ không nghe hiểu hắn nói. Ăn xong cơm chiều sau, Tần Trầm cầm chén đĩa phóng rửa chén cơ. Sau đó kéo tay áo đi hướng chậu cắt mèo. Xem Tần Trầm này tư thế, Hứa Giản liền biết hắn lại muốn đi sạn phân. Về điểm này Hứa Giản kỳ thật cũng rất tuyệt vọng. Hắn cũng tưởng ở buồng vệ sinh giải quyết chính mình cái miêu vấn đề. Nhưng Tần Trầm mỗi ngày cơ hồ cùng hắn như hình với bóng. Hắn có thể tránh đi Tần Trầm đi buồng vệ sinh số lần không nhiều lắm. Buổi tối Hứa Giản còn có thể sấn Tần Trầm ngủ say chạy tới buồng vệ sinh giải quyết. Nhưng ban ngày liền không được, cho nên hắn có đôi khi không có biện pháp, cũng chỉ có thể ở chậu cắt mèo tạm chấp nhận. Hứa Giản duy nhất may mắn chính là Tần Trầm cũng là ái sạch sẽ. Chậu cắt mèo mỗi ngày sớm muộn gì cắt rửa sạch một lần. Bên trong cắt mèo cũng là 3 ngày một đổi, cho nên không có mùi lạ. Chờ Tần Trầm dùng cái xẻng rửa sạch kết thúc, dẫn theo túi đựng rác đi ngang qua Hứa Giản bên người chuẩn bị ra cửa ném xuống khi. Hắn dư quang thấy nâng chảo che mặt mãn nhãn ghét bỏ mèo trắng. Thấy Hứa Giản biểu tình, Tần Trầm sửng sốt, theo sau đối hắn quơ quơ trong tay chát khẩn túi đựng rác. Buồn cười, sữa bò ngươi đó là cái gì biểu tình? Đây chính là ngươi kéo miêu ba ba, nhìn chằm chằm Tần Trầm trong tay túi. Hứa Giản cái đuôi đảo qua sau này lui một bước, miêu mặt ghét bỏ, ta biết, nhưng này cũng quá xú. Mau lấy đi. Tần Trầm phía trước liền thấy có sạn phân quan phun tào nhà mình chủ tử ị phân xú không nói. Còn một hai phải ngươi ở nó trước mặt nhìn nó kéo. Bằng không liền phải đối với ngươi kêu. Này đặt ở trước kia Tần Trầm là sẽ không tin tưởng. Ở trong lòng hắn, lông xù xù miêu mễ như vậy đáng yêu. Kéo ba ba sao có thể có trên mạng đại gia nói như vậy khó nghe. Thẳng đến Tần Trầm chính mình đương sạn phân quan sau, hắn mới phát hiện trên mạng nói đều là thật sự. Miêu ba ba thật là quá xú. Cho nên lần thứ hai đi rửa sạch chậu cắt mèo thời điểm, Tần Trầm liền lựa chọn mang khẩu trang hoặc là toàn bộ hành trình nín thở ngừng thở. Vốn dĩ bệnh viện thú cưng nhân viên công tác kiến nghị cắt mèo nhiều nhất một vòng đổi một lần thì tốt rồi. Nhưng Tần Trầm nhịn không nổi, nhiều nhất 3 ngày liền phải đem cắt mèo thay đổi sau đó đem bồn xúc rửa một lần. Hứa Giản không có làm Tần Trầm vây xem chính mình giải quyết cái miêu vấn đề yêu thích. Thậm chí Tần Trầm ở hắn đều không muốn tới gần chậu cắt mèo. Nhưng liền tính như vậy cũng không thay đổi được thực xú sự thật. Cho nên mỗi lần Hứa Giản trước đó đều sẽ vứt một cái rất sâu hố. Xong việc chôn đến kín mít, hận không thể đem chậu cắt mèo trực tiếp từ ban công ném văng ra. Tần Trầm thấy Hứa Giản lui về phía sau động tác, giờ khóc giờ cười, người nhưng thật ra ái sạch sẽ. Miêu phần lớn ái sạch sẽ Tần Trầm biết, nếu chậu cắt mèo không sạch sẽ rất nhiều miêu đều sẽ không ở bên trong phương tiện. Nhưng ghét bỏ chính mình ba ba đến ghét bỏ ra biểu tình bao. Hắn chỉ thấy quá sữa bò một con, nếu không phải bên người không di động, Tần Trầm khẳng định sẽ cho Hứa Giản chụp ảnh. Ném xong rác rưởi sau khi trở về, Tần Trầm uống một ngụm thủy, cởi ra áo khoác thay đồ thể dục sau đó ôm Hứa Giản đi phòng tập thể thao. Vì rèn luyện thân thể cập duy trì chính mình dáng người, Tần Trầm ở nhà lộng một cái loại nhỏ phòng tập thể thao. Tập thể hình thiết bị đầy đủ mọi thứ, mà Hứa Giản thấy Tần Trầm đổi đồ thể dục liền biết hắn muốn làm cái gì. Bất đắc dĩ nhìn nhìn thiên. Xem ra đêm nay lại là hy sinh sắc tướng một ngày. Lần đầu tiên bị Tần Trầm ôm vào phòng tập thể thao thời điểm Hứa Giản còn không rõ nguyên do. Nhưng thực mau hắn liền biết Tần Trầm mục đích là cái gì. Người khác tập hít đất phía dưới nằm, trên lưng ngồi đều là bạn gái. Mà ảnh đế tập hít đất phía dưới nằm trên lưng ngồi đều là miêu. Người khác làm một cái hôn một cái đối tượng. Tần Trầm làm một chút hôn một cái miêu. Đối với Tần Trầm hành vi, Hứa Giản vừa mới bắt đầu là cự tuyệt. Tần Trầm một buông hắn liền chạy, nhưng mỗi lần đều sẽ bị trảo trở về. Số lần nhiều, trốn mệt mỏi Hứa Giản cũng liền chết lặng, cũng không né không chạy thoát. Nghĩ thầm, thân đi, dù sao ta cũng không mệt, thân vài cái cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hứa Giản đem chính mình khuất phục quy kết với hắn hiện tại chỉ là một con nhỏ yếu đáng thương mèo con. Căn bản đấu không lại thân cao chân dài còn có lực lượng Tần Trầm. Hết thảy dãy dụa đều là phí công. Kiên quyết không chịu thừa nhận vận động ra mồ hôi sau Tần Trầm hormone cùng gợi cảm giá trị bạo lều. Chính mình là bị sắc đẹp sở mê. Đối với Hứa Giản phối hợp, Tần Trầm cũng là tương đương vừa lòng. Ở hoàn thành một lần cuốn bụng sau cười mở miệng, sữa bò ngươi hiện tại đều sẽ chủ động thấu đi lên hôn ta. Giỏi quá, mà nghe xong hắn Hứa Giản còn lại là cứng đờ, trong lòng có chút hoài nghi mà tưởng, vừa rồi ta chủ động sao, ta thật sự đem mặt thò lại gần thân Tần Trầm sao. Nhìn Tần Trầm kia trương dần dần cùng chính mình kéo gần khoảng cách, mang theo ý cười khuôn mặt tuấn tú. Hứa Giản đầu óc lại bắt đầu trở nên choáng váng, chờ bị Tần Trầm ôm ra phòng tập thể thao khi, Hứa Giản mới lòng còn sợ hãi mà tưởng, xem ra Tần Trầm gương mặt này không chỉ có đối Hoài Xuân thiếu nữ tới nói là đại sát khí. Đối miêu cũng giống nhau, Hứa Giản đối chính mình khối này miêu thân là thực thiết không thành cương. Thế nhưng khuất phục với Tần Trầm sắc đẹp. Hứa Giản cảm thấy chính mình khối này miêu thân trước kia khẳng định là một con sắc miêu. Là khối này miêu thân thể bản năng ảnh hưởng hắn, nhất định là như thế này không sai. Hứa Giản tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không bị Tần Trầm sắc đẹp sở mê. Từ Tần Trầm trong lòng ngực nhảy xuống liền chiều miêu hoa đi. Tần Trầm cổ thượng đắp một cái khăn lông trắng, một bên lau mồ hôi một bên lầm bầm lầu bầu. Sữa bò đi đường như thế nào thành S hình, đây là uống say, bước chân trôi nổi Hứa Giản không chú ý Tần Trầm nghi vấn. Nhảy lên miêu hoa là phán đoán sai lầm còn đụng vào đầu. Cũng may Miêu Hoa mềm mại không đâm đau, nhưng là đem hắn đâm thanh tỉnh. Hứa Giản ôm chính mình cái đuôi ở trong ổ mèo cục bột thành một viên nước lèo viên. Một con thịt lót để trong tim chỗ, cảm nhận được vui sướng lật động sau cua cua đầu. Lại bắt đầu hoài nghi Miêu Sinh, chính mình đây là làm sao vậy? Biến Miêu di chứng, Tần Trầm tắm rửa xong ra tới liền thấy Hứa Giản đã đoàn thành một đoàn ngủ rồi. Mà móng trái thượng kia một tiểu xoa màu đen mau làm hắn hiện tại thoạt nhìn. Rất giống một viên da trắng mè đen nhân bánh trôi lòi. Theo bản năng phóng nhẹ động tác, Tần Trầm nhỏ giọng để sát vào chụp một chương ảnh chụp. Sau đó phát bằng hữu vòng, Tần Trầm, hôm nay đáng yêu ảnh chụp. Một phút sau, Đường Ly bình luận, đáng yêu, Tưởng Loát, Đỗ Tắc Chu, trên lầu, một, Tần Trầm hồi phục Đường Ly, Tưởng đều đừng nghĩ, Tần Trầm hồi phục Đỗ Tắc Chu, không có cửa đâu, Tưởng Loát chính mình dưỡng chỉ miêu đi, Đường Ly hồi phục Tần Trầm, sách, keo kiệt, làm chúng ta loát một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tần Trầm hồi phục Đường Ly, không phải ít thịt, nhưng sẽ thiếu mấy cây miêu mao. Sữa bò là của hắn, một cây miêu mao đều không cho những người khác. Đường Ly, em, Đỗ Tắc Chu, người thắng, hôm nay Hứa Giản không đến 6 giờ liền tỉnh. Hắn trợn mắt khi Tần Trầm còn ở ngủ, Hứa Giản đứng dậy chấn động rớt xuống trên người cái tiểu thảm. Sau đó ra Miêu Hoa, không chuẩn bị tiếp tục ngủ. Hắn hôm nay khởi sớm như vậy không phải vì sấn Tần Trầm không tỉnh đi trộm dùng bồn cầu, mà là vì kêu Tần Trầm rời giường. Đợi nhiều ngày như vậy, Hứa Giản đêm qua rốt cuộc nghe được Tần Trầm cùng hắn người đại diện nói chuyện phiếm, nói hôm nay buổi sáng có công tác, muốn ra cửa, hơn nữa nghe kia ý tứ là muốn buổi chiều mới có thể trở về. Này ý nghĩa Hứa Giản rốt cuộc có cơ hội sử dụng Tần Trầm máy tính. Hứa Giản trong lòng miễn bàn nhiều kích động, tuy rằng biết tài xế 8 giờ rưỡi mới đến tiếp Tần Trầm. Nhưng Hứa Giản ở phòng đi qua đi lại, chờ kim đồng hồ chỉ hướng, 6 thời điểm, hắn một cái bước nhanh nhảy đến trên giường, thuần thục mà đi đến gối đầu thượng. Hứa Giản nâng lên thịt lót đối với Tần Trầm ngủ say mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Miêu, rời giường, 6 giờ, người hôm nay có công tác. Dậy sớm sớm xuất phát, trong lúc ngủ mơ Tần Trầm chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Hứa Giản dẫm lên gối đầu thân thể dán Tần Trầm đầu đi rồi một vòng. Đối với hắn miêu miêu kêu vài tiếng cũng không thấy hắn có cái gì thanh âm. Nhiều nhất chỉ là nhíu nhíu mi hừ một tiếng. Hứa Giản biết Tần Trầm luôn luôn thiển miên, hôm nay chính mình như vậy kêu đều không tỉnh. Hắn hợp lý hoài nghi đối phương là giả bộ ngủ muốn chạy trốn tránh công tác. Hứa Giản quyết định ra đại chiêu, vì thế nhảy lên Tần Trầm ngực, cách chăn ở trên người hắn dùng sức khiêu hai hạ, tưởng đem Tần Trầm nhảy tỉnh, thấy Tần Trầm vẫn là không phản ứng. Hứa Giản đem sắc bén móng vuốt ổn thỏa địa tạng ở thịt lót sau. Dùng miêu chảo đi lay hắn mặt, một bên lay một bên miêu, miêu, miêu miêu. Rời giường, thái dương phơi mông, nhưng mà mặc kệ Hứa Giản như thế nào kêu như thế nào lay. Tần Trầm cũng chưa động tĩnh, thật sự quá mức khác thường, nếu không phải hắn ngực còn bởi vì hô hấp phập phồng. Hứa Giản đều cho rằng hắn đã treo, cuối cùng Hứa Giản không có biện pháp, từ Tần Trầm ngực đi xuống tới, đứng ở hắn bên gáy, dùng lông xù xù đầu đi cùng hắn mặt, miêu. Cùng vài cái không phản ứng, Hứa Giản nhìn Tần Trầm ngủ nhan, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi ở hắn trên má nhẹ nhàng mà liếm một ngụm. Liếm xong sau, liền ở Hứa Giản chính mình còn không có phản ứng lại đây chính mình mới vừa làm cái gì. Đột nhiên nghe được một tiếng trầm thấp buồn cười, Hứa Giản nháy mắt ngẩng đầu, tối tăm công chính đối thượng Tần Trầm cặp kia mang cười mát. Hứa Giản, nguyên bản như thế nào kêu đều không tỉnh Tần Trầm không biết khi nào đã tỉnh. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, người thế nhưng giả bộ ngủ. Tần Sạn phân quan, thật là vui sướng một ngày. Cách chương.